Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 232, cầu được ước thấy 4. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nó dám đánh mẹ á? Bạch Ánh An vừa nghe thấy Bạch Tinh Nhiên cào mẹ thì ngay ập tức ca iota CS động. Hứa Nhã Dung sợ bị người ngoài nghe thấy, vội ra hiệu cho cô ta im ặng. Nói, thôi, cứ để nó đạt mục đích một ẩn. Sau này có vô số ngày tháng cực khổ cho nó chịu. Nghĩ đến ngày tháng bi thảm sau này của cô, Bạch Ánh An cuối cùng cũng hơi cân bằng. Đúng rồi, người ở đây đối xử với con thế nào? Hứa Nhã Dung hỏi, y như con danh kia nói. Ai cũng ảnh ồm, chỉ có Phác Uyến Giao kia nhiệt tình với con chút, cười càng dịu dàng thì càng nguy hiểm. Phải cẩn thận với cái đứa họ Phác kia. Trông có vẻ không đơn giản đâu. Mẹ, con biết rồi. Nam Cung Thiên Ân thì sao? Cậu ta đối xử với con thế nào? Cũng được, anh ấy ở phòng đối diện. Tối mới đến, thời gian tiếp xúc ít nên anh ấy không phát hiện ra có gì bất thường. Nhắc đến Nam Cung Thiên Ân, Bạch Ánh An cuối cùng cũng cười sung sứa y gờ. Vậy thì tốt. Chỉ cần Nam Cung Thiên Ân và Áo Phu Nhân đối xử tốt với con thì người khác không quan trọng. Hứa Nhã Dung vẫn vẻ mặt nghiêm túc. Nhã Dung vẫn vẻ mặt nghiêm túc. Cho nên con phải dẹp cái tính tiểu thư bình thường của con đi. Khéo miệng vào, tỉ mỉ chút, người già dễ dỗ ấm. Bạch Ánh An gật đầu đồng ý, sau đó nói. Nhưng mà... Mặc dù thái độ của Nam Cung Thiên Ân với con rất tốt, nhưng con có thể cảm nhận được anh ấy không phải rất quan tâm con. Khác hẳn với những người bạn trai con từng hẹn hò trước đây. Hứa Nhã Dung nghe thấy cô ta nói vậy, sau khi trầm ngâm một úp mới nói. Chẳng phải Bạch Tinh Nhiên đã nói, trong ổng nó luôn có mối tình đầu kia sao? Úp đầu cũng không thật ổng với Bạch Tinh Nhiên. Còn về sau này cậu ta sẽ đối xử với con thế nào thì phải xem sau này con thể hiện ra sao rồi. Hứa Nhã Dung ngại nói. Ở đây khác chung cư. Sau này không tiện đến thường xuyên. Cho nên con nhất định phải thận trọng. Đừng lãng phí tâm huyết hơn nửa năm của mẹ. Mẹ yên tâm đi. Đây cũng tâm huyết của con. Ừ, con biết nghĩ thế thì tốt. Ở nhà Nam Cung một Úc. Hứa Nhã Dung bèn biết điều ra về. Sau khi về đến gần biệt thự nhà họ Bạch, Hứa Nhã Dung nhìn thấy chiếc Bentley quen thuộc từ xa đỗ ở cổng nhà họ Bạch. Cau mày, bà ta đỗ xe cạnh chiếc Bentley. Hạ cửa sổ xe xuống nhìn Âm An Nam ở ghế ái. Sau đó cười mỉa mai. Âm thiếu gia, chẳng phải mẹ cậu đã tỏ rõ thái độ sẽ không muốn Ánh An nhà tôi làm con dâu. Cũng có nghĩa Ánh An nhà tôi không trèo cao được đến nhà họ Âm các cậu. Cho nên cậu cũng không cần đến đây nữa đâu. Âm An Nam không để ý sự mỉa mai của bà ta. Mỉm cười, bác gái không mời cháu vào uống chén trà à, Ánh An không có nhà. Biểu cảm chê y mặt Hứa Nhã Dung ảnh nhạt hẳn. Cháu biết, Ánh An đang sung sứa y gờ ở nhà Nam Cung mà. Âm An Nam vẫn cười. Biểu cảm chê y mặt Hứa Nhã Dung cứng đờ, ngạc nhiên nhìn chằm chằm anh ta. Cậu ta biết ư? Không ngờ cậu ta lại biết. Bàn tay nắm vô ăng siết chặt. Hứa Nhã Dung cuối cùng cũng giảm sự ảnh nhạt chê y mặt, ném cho anh ta một câu. Nếu Âm thiếu gia muốn vào uống trà, vậy mời vào. Cảm ơn bác gái, Âm An Nam nói. Hứa Nhã Dung ái xe đến trước nhà chính rồi dừng lại. Sau đó xuống xe vào nhà. Bảo chị Hồng đưa Âm An Nam lên phòng khách tầng 2 rồi tự về phòng thay quần áo. Sau đó đứng trước gương nhìn bản thân trong gương. Sau khi đứng trước gương điều chỉnh tâm trạng mình xong, bà ta mới cất bước đi đến phòng khách. Úc bà ta đến, Âm An Nam đã ngồi ở sofa phòng khách uống trà. Biểu cảm thong dong, hiển nhiên có chuẩn bị mới đến. Hứa Nhã Dung đi đến, nhìn chằm chằm anh ta nói. Chúng ta nói thẳng đi, Âm thiếu gia đến rốt cuộc có mục đích gì? Không đợi âm An Nam ên tiếng, bà ta đã ải nói tiếp. Nhưng tôi nhắc cậu một câu. Ánh An vốn thuộc về Nam Cung Thiên Ân. Tình nhân định mệnh của Nam Cung Thiên Ân. Giờ nó vào nhà Nam Cung rồi. Cũng chính sửa ải việc ảm sai ừa dối nhà Nam Cung khi trước. Đây nghĩa vụ cũng trách nhiệm của nó. Cậu đừng hòng dòm ngó nó. Bác gái cũng thông minh ích kỷ thật. Úp đầu khi muốn móc nối với nhà họ Âm bọn cháu. Không biết xấu hổ. Nghĩ hết mọi cách để bảo con gái mình quyến rũ cháu. Giờ biết Nam Cung Thiên Ân không sao ải nghĩ hết cách muốn thoát khỏi cháu. Sợ cháu ảm. Hỏng việc tốt của hai người. Rõ ràng bản thân ích kỷ ợi dụng Tinh Nhiên. Cướp mọi thứ thuộc về cô ấy. Nhưng ải nói mình vô cùng vĩ đại. Để bù đắp sai ầm ừa dối nhà Nam Cung. Rõ ràng nhà họ Âm các cậu tuyên bố không cần Ánh An trước. Nếu không nó cũng sẽ không hết hy vọng với cậu. Hứa Nhã Dung thẹn quá hóa giận phản bác. Mẹ cháu, cháu vẫn chưa nói không cần Ánh An mà hai người ải vội vàng tìm đường ui. Trèo cành cao, Âm An Nam cười mỉa. Đổi giọng, được rồi, quá khứ ai đúng ai sai không nhắc nữa cũng được. Dù sao thì mục đích cháu đến đây cũng không phải vì con gái cưng của bác. Cậu có ý gì? Hứa Nhã Dung khó hiểu. Nghĩa, ngoại người cực phẩm như con gái cưng của bác. Âm An Nam cháu không chịu nổi. Thôi để cho Nam Cung Thiên Ân từ từ dùng đi. Âm An Nam hoi giảm tốc độ nói. Gần như nói từng từ từng chữ. Cháu muốn Bạch Tinh Nhiên. Muốn ngay bây giờ. Cậu nói gì? Hứa Nhã Dung gần như không thể tin nổi mà nhìn anh ta. Mặc dù trong lòng bà ta biết Âm An Nam vẫn có tình cảm với Bạch Tinh Nhiên. Nhưng theo bà ta thấy tình cảm bị vứt bỏ vì ợi ích dù có sâu thì cũng chẳng sâu được mấy. Hơn nữa Bạch Tinh Nhiên giờ đã một đời chồng. Ải còn từng sinh con. Âm thiếu gia ở Châu Thành cũng người có máu mặt, thân phận, muốn phụ nữ kiểu gì mà chẳng được. Thế mà ải muốn hàng si. Tôi không nghe nhầm chứ? Cậu, tôi không nghe nhầm chứ? Cậu muốn con Bạch Tinh Nhiên kia? Bác không nghe nhầm đâu. Âm An Nam nói. Tại sao chứ? Không có nguyên nhân gì đặc biệt. Chỉ cảm thấy cô ấy càng đáng để cháu yêu hơn Bạch Ánh An. Nhưng mà... Hứa Nhã Dung cũng không bận tâm con gái bị sỉ nhục nữa. Trong lòng rối loạn, mãi mới nói được một câu. Nhưng Bạch Tinh Nhiên sau khi xuất viện đã bỏ đi rồi. Giờ tôi cũng không biết nó ở đâu. Nếu Bạch Tinh Nhiên giờ ra ngoài thì bà ta và Bạch Ánh An còn có cơ hội sống không? Không ngờ cậu ta lại đòi bà ta Bạch Tinh Nhiên. Việc này khó giải quyết thật. Bác gái cứ đùa, Âm An Nam chẳng tin ơi bà ta. Tiếc bà ta cười khinh bỉ, với phong cách làm việc của bác gái. Làm việc gì cũng không thể không giữ đường ui cho mình. Để giữ chắc địa vị ở nhà Nam Cung của Bạch Ánh An. Chắc bác sẽ không thả tự do cho Tinh Nhiên như đã hứa. Ngược ải sẽ, anh ta dừng một át, giọng ảnh đi nhiều, đong nhiên rồi. Cháu mong giờ cô ấy vẫn sống khỏe mạnh. Nếu không, không gian chợt ặng đi. Hứa Nhã Dung thấy sự ảnh éo trong mắt anh ta. Vội nói. Đồng nhiên nó còn sống. Sao tôi có thể làm gì nó chứ? Không gian chợt ặng đi. Hứa Nhã Dung thấy sự ảnh éo trong mắt anh ta. Vội nói. Đương nhiên nó còn sống. Sao tôi có thể làm gì nó chứ? Nếu vậy thì tốt. Âm An Nam đứng dậy khỏi sofa, nhìn chằm chằm bà ta nói nghiêm túc. Giờ cháu cho bác hai lựa chọn. Một dẫn cháu đi gặp Tinh Nhiên ngay. Hai cháu đi uôn đến nhà Nam Cung. Cách chương.